Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3393, trêu chọc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng đến, đứng ở một bên giữ im lặng, nhìn xem hai người ngươi tới ta đi mặc liên thành bất thình lình nắm chắc đưa tại dưới mũi bưng, trầm thấp nhàn nhạt mà cười ra tiếng tới khúc đàn nhi cảm giác mình mặt đang phun nhiệt khí. Ta mới vừa rồi là bởi vì khát, mới uống nhiều chút, ta, thật không thích uống. Chỉ ít, lại ưa thích, đoạn này thời gian về sau, đều không uống. Ô ô ô, cái này cỡ nào bựa vãi á, thế mà bị người ở trước mặt nói mình ăn được nhiều uống đến nhiều. Nếu như không phải như thế nhiều người nhìn xem, nàng thật muốn che đậy mặt, xấu hổ giận dữ mà đi. Lúc này, phụ nữ mới hậu chi hậu giác tỉnh ngộ qua đây, nàng cũng một mặt xấu hổ, ngập ngừng nói. Cái kia, ta không phải cái kia ý tứ, ta cho là ngươi ưa thích, cho nên. Cho nên cái gì? Khúc đàn nhi chờ đợi, đồng thời cứng cười, vụng trộm vặn đem bên người chỉ lo xem kịch một vị nào đó ra. Một vị nào đó ra bị đau, nhưng thần sắc không thay đổi, ho khan hai tiếng, cuối cùng mở kim khẩu trợ giúp. Vị đại thẩm này, người tốt ý, chúng ta tâm lĩnh, cái này, ta thê tử dạ dày là có hạn, nàng vừa rồi uống nhiều như vậy canh, còn không có tiêu hóa hết, coi như muốn uống ngươi chén canh này, cũng sợ là hữu tâm vô lực, cho nên, canh, ngươi giữ lại đối đãi ngươi phu quân trở về, để hắn uống đi. Phụ nữ chính không có ý tứ tới đây, nghe Mặc Liên Thành thuyết pháp, liền theo bậc thang, nói hai câu, cầm canh liền xếp trở về. Đợi phụ nữ đi, Khúc Đàn Nhi đỉnh lấy một trương ai oán mặt, lên án nói. Ra, ngươi không tử tế, một vị nào đó ra yêu tai du tai, đôi lông mày nhẹ dơ lên. Nói một chút, ra làm sao cái không tử tế pháp. Khúc Đàn Nhi nhanh muốn khóc đi ra âm thanh, vừa rồi ta bị người nói ăn được nhiều, ngươi không được giúp ta. Tên nào đó mỉm cười, ta không phải giúp ngươi đuổi người đi, lại nói, ngươi một trận này ăn được nhiều, là sự thật. Khúc Đàn Nhi không dám tin, thành thành ngươi lại còn nói ta ăn được nhiều, tên nào đó nhíu mày. Sự thật tới, chẳng lẽ không đúng, một cái nam nhân, tuyệt đối sẽ không như vậy nói hắn yêu thích nữ nhân. Khúc Đàn Nhi dẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn, có thụ đả kích một dạng trừng mắt không biết sai tên nào đó. Một vị nào đó ra lúc này mới nhớ tới, trên địa cầu đọc qua. Yêu đương 100 hỏi, phía trên hình như là ghi chép qua tình huống tương tự. Lại nghiêng mắt nhìn liếc mắt đi ở bên người, đã không muốn nhìn hắn, mà là cúi thấp đầu, lộ ra sầu não uất ức. Khúc Đàn Nhi, tên nào đó khó được tỉnh lại. Chẳng lẽ, lúc này, hắn làm không đúng, cái kia Đàn Nhi, ta nên như thế nào làm ngươi mới cao hứng? Nữ nhân là đến hống, huống chi, hống chính mình yêu thích nữ nhân, tên nào đó càng là vui lòng. Bởi vậy, tên nào đó quyết định lui nhường một bước. Khúc Đàn Nhi nhưng không có hắn lường trước cao hứng, vẫn như cũ cúi đầu, ồm ồm, buồn bã, yêu xìu. Ngươi nên tìm tới phụ nhân kia, nhìn bộ dáng, Đàn Nhi là thật, rất thương tâm, tên nào đó cảm thấy có chút cổ quái, nhưng nếu thật sự tổn thương nàng tâm, hắn lại không bỏ được, liền tiếp lấy nàng lời nói hỏi. Sau đó thì sao, ra như thế nào làm ngươi mới cao hứng? Khúc Đàn Nhi hút hút cái mũi, sau đó... Ngươi nên cùng với nàng muốn về chén kia canh. Ta cùng với nàng muốn canh đến làm gì? Tên nào đó không rõ tư nghị. Uống á, ra không muốn uống canh. Tên nào đó đang buồn bực lấy. Lúc này, nào đó nữ bất ngờ nhấc mặt, tuét miệng, tiêu dung không tim không phổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều mị vô song một khuôn mặt nhỏ nhắn, đón đỉnh đầu long lanh ánh nắng. Nào có vừa rồi một điểm ai oán vẻ. Khúc Đàn Nhi mặt mày hớn hở mà nói ra, ai nói canh là cho ngươi uống, đương nhiên là rẽ một cái, thừa dịp bọn hắn không phát hiện liền cho ta uống rồi. Cái này canh thật đẹp vị nha, không uống nhiều hai bát, đều thật xin lỗi chính mình cái này tham ăn, ha ha. Ôi, đau nhức, cách chương.